Hôm nay mặc dù anh phụ việc ở nhà bếp, nhưng bởi vì không đủ người nên liên tục rửa rau thái thức ăn chứ không nấu. Việc này, ngoài trừ đồng đội hậu cần thì không ai biết, vậy nên Nguyên Tư lại có thể phân biệt được bằng vị giác. Em chết đói đây! Nguyên Tư nói xong thì bỏ tay ra, nghiêng người dựa vào tường. Vừa đói lại vừa thất vọng nên cơm tối cũng không ăn bao nhiêu. Cảm giác tội lỗi của Chu Trẳng dâng lên. Người trẻ tuổi dễ xúc động, đứng bên cạnh là một người vì mình mà đói nguyên ngày. Anh cảm thấy người này rất thú vị, rất muốn trêu chọc cậu. Hơn nữa cậu còn nằm lòng trong những món anh nấu. Thành tâm khen tay nghệ của anh thì làm sao anh không dao động cho được. Vì xúc động nên bật tốt. Giờ anh nấu cho em ăn. Lập tức, hào quang trên người Nguyên Tư rực sáng trở lại. Trong bếp, chỉ còn chưa lại bánh bao cho đội hậu viện. Chu Trạng đi vào chọn nguyên liệu nấu ăn, chiếm một góc, bắt đầu công tác chuẩn bị. Nguyên Tư vừa kích động vừa căng thẳng, dí sát lại hỏi. Chúng ta có phạm quy không vậy? Không, tiểu đội trưởng đã ngầm đồng ý rồi, em đừng trêu trao khắp nơi là được. Chu Trạng thái thịt thành sợi nhỏ, còn gừng tỏi tiêu thì trộn vào trong một cái chén nhỏ. Nguyên Tư nhìn xung quanh hỏi. Cần em giúp gì không? Em vo gạo đi. Chu Trạng nói. Đủ phần cho em ăn là được. Xong rồi, lấy nồi cơm điện nấu, nồi cơm ở trong tủ âm tường. Nồi cơm điện hả? Dùng nồi cơm điện sao? Nguyên Tư kinh ngạc, không phải luôn nấu bằng nồi hấp sao? Đó là cơm tập thể, hiện tại chỉ có mình em ăn, thì có thể dùng nồi cơm điện. Chu Trạng nói. 10 phút sau, Nguyên Tư chạy trở về, cười hi hi nói. Bắt cơm xong rồi. Chu Trạng liếc mắt nhìn nồi cơm điện cách đó không xa, gật đầu nói. Ừ. Thịt heo sắc sợi và sườn kho đều là món ăn rất đơn giản. Chu Trẳng làm rất ung dung thoải mái, Nguyên Tư cứ đi theo sau đuôi anh, thường xuyên liếm liếm mồi. Chu Trẳng khá là hưởng thụ, trong lòng có chút đắc ý, lúc đầu chỉ xào thịt ở mức vừa phải, nhưng khi đắc ý thì không kiềm được lực tay. Xào đến mức đảo chảo y như các đầu bếp trong TV, nhưng đáng tiếc kỹ thuật không được tốt như vậy. Nhưng Nguyên Tư lại rất hào hứng, không hề thấy anh vụng về xíu nào. Lúc lửa phục lên, lại còn vỗ tay tán thưởng. Chu Trẳng lần đầu tiên phát hiện, thì ra cảm giác biết nấu ăn lại tuyệt vời như vậy. Thịt heo sắc sợi hoàn thành trước, sườn kho thì phải chờ thêm 10 phút nữa. Chu Trẳng nhìn nồi cơm, chỉ huy nói, bới cơm đi, nấu xong rồi. Nguyên Tư mở nắp nồi ra, Chu Trẳng thì lực tốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy yết hầu cậu khởi động. Đang nuốt nước biển đó hử? Chu Trẳng càng vui vẻ hơn. Nhưng khi nhìn thấy lượng cơm trong nồi cơm điện thì Chu Trẳng không vui nổi nữa. Sao em nấu nhiều vậy? Hả? Em có thể ăn hết. Nguyên Tư gấp một đũa thịt heo xào bỏ vào chén cơm trộn trộn. Anh quên cả ngày em không có ăn gì hết sao? Cũng không thể ăn nhiều như vậy chứ. Chu Trẳng nhìn nồi cơm. Đây là lượng cơm cho 3 người ăn đó. Em một người như 3. Nguyên Tư ăn một muỗng cơm nóng đến mức mặt đỏ bừng. Trời ơi, chính là cái mùi này, ngon quá. Chu Trẳng buồn bực, tuy đội hậu cần là ngầm thiên vị đồng ý cho cậu nấu, nhưng lại không cho phép lãng phí lương thực, ăn bao nhiêu, làm bấy nhiêu, không ăn hết sẽ bị phạt, không nói đến việc Nguyên Tư có thể ăn hết thật hay không. Cho dù có thể ăn hết thì đoán chắc cậu cũng sẽ bị đầy bụng rồi đâu. Anh là người nấu ăn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phạt luôn. Nghĩ như thế anh liền phiền não, nhìn Nguyên Tư cũng thấy không vừa mắt. Nhưng người ta lại không có quan tâm. Đang ăn rất vui vẻ, đùi phải còn đang rung rung. Chu Trẳng mắng tầm. Đờ mờ. Cùng lúc đó, mở nắp nồi xem sườn kho đã xong chưa. Lúc mùi thơm bay ra, Nguyên Tư lập tức cầm chén cơm nhào đến. Giơ đũa gấp một cục sườn lên, Chu Trẳng cũng chưa kịp nói coi chừng nóng. Nguyên Tư đã nhét sườn vào trong miệng, bị bỏng nhưng vẫn rất mãn nguyện. Nguyên Tư vừa gặm vừa hối. Được rồi, lấy xuống thôi. Chu Trẳng hơi bực bội Nguyên Tư, cũng thấy không thoải mái, nên sau khi múc sườn xong, ma xui quỷ khiến làm anh bới một chén cơm nói. Anh ăn với em. Phần cơm cho 3 người, mà 1 người ăn nhất định sẽ bị chướng bụng, 2 người ăn thì sẽ đỡ hơn. Cũng may giờ cơm tối Chu Trẳng mệt nên không ăn nhiều, bây giờ thấy Nguyên Tư ăn ngon như vậy, làm anh cũng thèm thuồng theo. Nguyên Tư, dù có háo ăn cũng không có keo kiệt, đem sườn kho đẩy đến trước mặt Chu Trẳng. Ăn đi! Chu Trẳng đen mặt, các đồng đội sau khi xong việc thì gói bánh bao đem đi. Trong bếp chỉ còn lại Chu Trẳng và Nguyên Dương, 2 người ăn 1 tiếng đồng hồ. Giữa chừng hết đồ ăn nên Chu Trẳng lại xào thêm 1 phần thịt. Sau khi ăn hết,

nhưng là cười lừa được một bữa cơm từ anh. Chú Trạng nhướng mày, lừa anh à? Phải, thật ra em đã biết hai chúng ta được phân cùng một doanh trại và cùng một tiểu đội từ trước rồi. Nguyên Tư nói, em với trưởng ban quan hệ tốt lắm, trước giờ chót cho em biết đó. Chú Trạng hơi rung, sao em không nói sớm? Nói sớm sao có thể lừa anh làm nguyên một bàn cơm? Nguyên Tư nói, anh mà biết thì tối qua chắc chắn sẽ không nấu cơm cho em ăn. Em còn không biết anh chắc. Chú Trắng vừa tức vừa buồn cười, còn chưa kịp quở trách Nguyên Tư, đã ngửa người ra, nằm lên đùi anh, còn nói, em đã khai thật hết rồi, sắp tới chúng ta sẽ ở chung với nhau, anh đừng có giận em nữa. Em chính là cực hóa, não lại bất ổn. À, anh dịch chân qua kia một chút đi. Đúng rồi, để vậy đi nha. Như vậy, gối đầu nằm thoải mái hơn. Thái Dương chú Trắng giật giật, thầm nghĩ, lạy chúa,